Đỉnh cao quyền lực, chương 413, thương hiệu nước ngoài kiêu ngạo. Góc truyện audio.com, thấy Mộ Dung Thiện Tuyến nói muốn ăn mì, Liễu Kình Vũ chỉ kinh ngạc một chút, ngay lập tức không nói gì nữa, đưa Mộ Dung Thiện Tuyết đến một cửa hàng mì lâu năm, mì nhà họ Trương. Quán mì nhà họ Trương nằm trong một con hẻm ở khu Đông Thành, diện tích cửa hàng là hơn 30 mét vuông. Lúc Liễu Kình Vũ bọn họ đến đã hơn một giờ rồi, vì vậy người ăn trong quán mặc dù rất đông nhưng không phải xếp hàng, trực tiếp gọi hai bát mì xì dầu và một vài món ăn kèm. Hai người yên lặng chờ đợi, không khí có vẻ vô cùng không hài hòa. Tuy nhiên, đối với hai người ngồi đối diện mà nói, hai người họ lại không có bất kỳ điều gì không thích hợp. Dường như hai bên đều đã quen với loại cảm giác này. Liễu Kình Vũ đang yên lặng đánh giá Mộ Dung Thiện Tuyết. Mộ Dung Thiện Tuyết cũng đang im lặng đánh giá lại Liễu Kình Vũ, thỉnh thoảng ánh mắt giữa hai người giao nhau, nhưng hai bên chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, khẽ mỉm cười. Liễu Kình Vũ nhìn Mộ Dung Thiện Tuyết càng cảm thấy cô gái này không đơn giản. Nếu là một cô gái bình thường, dưới ánh mắt nhìn trực tiếp của bản thân, chỉ sợ sớm đã có phản ứng, hoặc là thái độ không tự nhiên, hoặc là đứng ngồi không yên, hoặc là giận tím mặt, song Mộ Dung Thiện Tuyết lại chỉ yên lặng ngồi chỗ đó, im lặng quan sát mình. Liễu Kình Vũ có thể nhìn ra được Mộ Dung Thiện Tuyết cũng giống như mình, thông qua sự quan sát tỉ mỉ đối phương, muốn hiểu rõ tính cách và tâm trạng của đối phương, điểm này đối với người bình thường mà nói cũng là điều không đáng nói, tuy nhiên đối với Liễu Kình Vũ mà nói, lại vô cùng khiếp sợ. Bởi vì cái cách quan sát này không phải người bình thường có thể nắm bắt được, điều này cần phải qua nhiều năm tôi luyện hoặc là có chỉ số thông minh cực cao, mà ánh mắt của Mộ Dung Thiện Tuyết chỉ là của nữ sinh đại học năm ba mà thôi. Cô ấy hẳn là cũng không có trải qua sự tôi luyện sóng to gió lớn đó, như thế nào lại có thể nuôi dưỡng thành năng lực như thế? Mì và các món ăn kèm rất nhanh chóng được đưa lên, Liễu Kình Vũ cười nói. Mì ở đây sở dĩ bán chạy là bởi vì nó chỉ dùng lúa mì không biến đổi gen hữu cơ xay thành, thêm vào đó là phương pháp kết hợp mì độc đáo của bọn họ, ăn vào dai dai rất ngon miệng, lại kết hợp với phương thức điều chế xì dầu bí mật, mì ở đây vô cùng ngon. Tôi gần như mỗi lần về Yến Kinh đều sẽ đến đây ăn một lần. Mộ Dung Thiện Tuyết trộn mì xong, dùng đũa gắp một vài sợi mì cho vào trong cái. Những anh đào nhỏ nhắn, ăn xong một gắp này, cô hơi gật gật đầu nói. Ngon, Liễu Kình Vũ mỉm cười, theo tiết tấu của mình bắt đầu ăn. Cho dù là trước mặt mỹ nữ, Liễu Kình Vũ ăn cơm vẫn như cũ không chút nào làm ra vẻ. Trực tiếp bưng bát lên điên cuồng ăn, sau khi ăn liền một lúc ba bát mì, lúc này mới đặt bát đũa xuống ăn một chút thức ăn kèm, yên lặng nhìn Mộ Dung Thiện Tuyết. Cách Mộ Dung Thiện Tuyết ăn cơm so với Liễu Kình Vũ là không giống nhau, cô ăn rất tinh tế tỉ mỉ, tốc độ vừa phải, hơn nữa dáng vẻ vô cùng yêu nhã, lúc Liễu Kình Vũ ăn xong ba bát mì cô cũng đã ăn xong rồi, sau khi hai người gọi uống xong trà đại mạch đặc chế của quán mì, đồng thời đứng lên, hết sức ăn ý lên xe ô tô, sau khi đã yên ổn ngồi trong xe, Mộ Dung Thiện Tuyết vẫn như cũ không nói một câu nào. Tiếp theo, Liễu Kình Vũ trực tiếp đưa Mộ Dung Thiện Tuyết đến Vương Phủ Tỉnh, sau khi tìm một bãi đỗ xe xong, Liễu Kình Vũ cười nói. Nghe nói con gái đều thích dạo phố, cô thì sao? Mộ Dung Thiện Tuyết thản nhiên nói. Cũng có thể, nói xong, Mộ Dung Thiện Tuyết liền đi thẳng về phía trước, trên mặt lộ ra một tia cười đắc ý, Liễu Kình Vũ đi sau Mộ Dung Thiện Tuyết đương nhiên là không nhìn được nét mặt của Mộ Dung Thiện Tuyết. Tuy nhiên Liễu Kình Vũ tuyệt đối không nghĩ đến rằng, đề nghị này của hắn sẽ khiến hắn không lâu nữa liền hối hận. Tuy rằng, Mộ Dung Thiện Tuyết không phải là người sôi nổi, nhưng đến lúc chính thức đi dạo phố cô mới bày ra bộ dạng thiên phú đi dạo phố của phụ nữ. Ba tiếng, suốt ba tiếng, Liễu Kình Vũ luôn luôn đi sau Mộ Dung Thiện Tuyết nhìn cô đi đến tất cả các cửa hàng trên phố. Bất kể là quần áo, trang sức hay đồ trang điểm. Mộ Dung Thiện Tuyết đều đi xem một chút, đặc biệt là trang phục Mộ Dung Thiện Tuyết nhìn thấy thích liền đi thử, nhìn xem mình mặc vào có hợp hay không. Trong toàn bộ quá trình, Liễu Kình Vũ cảm thấy bản thân giống như là một cái đuôi, nhàm chán đến cực điểm, vô cùng mệt mỏi. Lúc huấn luyện, Liễu Kình Vũ chạy liên tục đến 5, 6 tiếng đều không cảm thấy gì, nhưng hôm nay mới đi có 3 tiếng mà hắn lại cảm thấy vô cùng mệt, vô cùng đau khổ. Chỉ có điều Liễu Kình Vũ là một người rất có giáo dục. Mặc dù có chút mệt, có chút vô vị, nhưng hắn vẫn như cũ vô cùng thân sĩ đi sau Mộ Dung Thiện Tuyết, sắc mặt vô cùng thản nhiên. Mộ Dung Thiện Tuyết mặc dù vẫn đang đi dạo phố, nhưng lại vẫn yên lặng chú ý đến biểu hiện của Liễu Kình Vũ. Lúc cô nhìn thấy Liễu Kình Vũ vẫn luôn yên lặng chăm chỉ đi phía sau, ánh mắt của cô chờ. Nên nhu hòa, nhưng mà Liễu Kình Vũ và Mộ Dung Thiện Tuyết bọn họ tuyệt đối không nghĩ đến, chính là sau khi Liễu Kình Vũ bọn họ đi vào trong một cửa hàng chuyên bán những nhãn hiệu cao cấp không lâu, Đàm Kiệt lái xe Porsche của gã chậm chậm đến bên cạnh xe ô tô của Liễu Kình Vũ.